Chào mừng các bạn đến với truyện Phật Môn Ác Thê, tác giả Kim Nguyên Bảo. Truyện được phát trên kênh Đọc Vì Mê. Nếu thấy hay, vui lòng ấn nút like, để lại bình luận và ấn đăng ký kênh để nhận được thông báo khi kênh ra video mới nhé. Cảm ơn các bạn. Mời các bạn lắng nghe. Đáy mắt Bắc Dực Đồng chợt lóe một tia cổ quái. Người muốn đánh y như vậy sao? Nghe thế, Âm Tế Thiên nhìn khuôn mặt nghiêm túc của tiểu thí hài, thu liễm tươi cười, không tiếp tục nói đùa để tránh nhóc ta mất hứng. Đừng dẫn hắn đi mua đồ ăn cho yêu thú. Hắn ho nhẹ một tiếng, thò tay ôm tiểu thí hài vào lòng, nói sang chuyện khác. Sắc trời không sớm, chúng ta mau mau mua đồ ăn, rồi trở về sau đó báo cáo kết quả. Bốn người vừa ra Bắc phủ liền cầm pháp khí phi hành hướng ngoại thành bay đi. Pháp khí tốc độ rất nhanh, chớp mắt một cái đã đến một cái sân cốc nằm ngoài Bắc Hoàng thành trăm dặm. Vừa đi xuống liền nhìn thấy một đài cao nằm trên một bãi đất trống, xung quanh xây lên mấy trăm gian phòng bằng trúc đơn sơ, tựa như gợn sóng giữa hồ, một vòng lại một vòng nở rộ. Lúc này trên đài cao giữa bãi đất trống chen chúc rất nhiều người, có già có trẻ, bọn họ tụ tập lại cùng một chỗ tu luyện. Những người già thì tranh thủ làm một chút thủ công. Đám người Âm Tế Thiên vừa đặt hai chân xuống đất liền thu hút rất nhiều lực chú ý, bọn nhỏ tò mò mà chen chúc nhau, đoàn đoàn đem đám người Âm Tế Thiên vây kín không kẻ hở, chỉ vào quần áo và pháp khí của bọn họ thì thầm không thôi. Ha ha, tiểu thiếu gia quả nhiên đúng giờ. Một tiếng cười sang sảng từ bên ngoài truyền tới. Đại thôn trưởng. Bọn nhỏ nghe được thanh âm, hưng phấn mà thối lui sang một bên, chừa một con đường cho người kia. Người tới là một tráng hán cao lớn mặc áo da thú, cầm đeo một bộ râu đen dài, khuôn mặt tràn đầy ý cười đi đến trước Bắc Dực Đồng. Ánh mắt chỉ thoáng đảo qua mà đánh giá đám người Âm Tế Thiên, cuối cùng mới hỏi Bắc Dực Đồng. Dám hỏi tiểu thiếu gia, ba vị công tử này là... Bắc Dực Đồng chỉ đơn giản giới thiệu Âm Tế Thiên. Hắn gọi là Tịch Thiên, từ hôm nay trở đi liền cho hắn phụ trách mua đồ ăn cho yêu thú từ chỗ các ngươi. Khi đại thôn trưởng nghe được hai chữ Tịch Thiên, hơi hơi sửng sốt một chút, lập tức sảng khoái cười. Nguyên lai là Tịch Thiên tiểu sư phụ, sau này còn thỉnh ngài chiếu cố nhiều hơn. Bắc Dực Đồng ngẩng đầu lên nhìn Âm Tế Thiên. Hắn là đại thôn trưởng của Đậu Hoa thôn, muốn mua đồ ăn liền trực tiếp đến Đậu Hoa thôn tìm hắn là được. Âm Tế Thiên vì cấp đối phương một ấn tượng tốt, hai tay tạo thành chữ thập. A-di-đà-phật, từ nay về sau, bần tăng xin phép được làm phiền thí chủ. Bắc Dực Đồng nhìn về phía đại thôn trưởng. Đại thôn trưởng, hôm nay trước khi mặt trời xuống núi, chúng ta sẽ đem toàn bộ đồ ăn mang đi. Không biết đại thôn trưởng có chuẩn bị tốt những gì mà ta đã nhắc hay không? Đại thôn trưởng cười cười nói. Đồ ăn cho yêu thú ăn thịt còn chưa xong, làm phiền tiểu thiếu gia và Tịch Thiên tiểu sư phụ chờ thêm một canh giờ. Bắc Dực Đồng cực cực đầu. Sắp sang buổi trưa, chúng ta sẽ ở lại nơi này dùng bữa. Trên mặt đại thôn trưởng chợt lóe vui sướng, nhanh chóng phân phó người đi chuẩn bị cơm trưa, sau đó dẫn đám người Âm Tế Thiên đi đến đại viện của thôn trưởng. Bắc Dực Đồng thừa dịp đại thôn trưởng vào phòng chuẩn bị nước trà điểm tâm, liền hướng Âm Tế Thiên giảng giải giá của đồ ăn. Tại Đậu Hoa thôn, 10 khối hạ phẩm linh thạch liền có thể mua được 10 cân đồ ăn cho yêu thú ăn thịt, hoặc là 30 cân đồ ăn cho yêu thú ăn chay. Nếu trong Bắc Hoàng thành, chí ít phải tốn 13 khối hạ phẩm linh thạch, nhưng mà sổ ghi chép của Lợi quản sự lại ghi tới 15 khối hạ phẩm linh thạch. Âm Tế Thiên càng nghe càng cảm giác thời cơ mình tấn chức thành đại phú ông đang đến. Lời Bắc Dực Đồng nói kế tiếp khiến Âm Tế Thiên hơi sửng sốt. Tuy rằng mua đồ ăn cho yêu thú ở Đậu Hoa thôn so với trong Bắc Hoàng thành tiện nghi hơn, nhưng từ các đại gia tộc cho tới tu sĩ phổ thông trong Bắc Hoàng thành thì lại không mua đồ ăn ở Đậu Hoa thôn. Vì cái gì? Trong Đậu Hoa thôn đều là người bị các thành trấn đuổi đi, cho nên người Nam Bộ đều khinh thường việc giao dịch với Đậu Hoa thôn. Âm Thế Thiên không khỏi nheo mắt lại. Bắc Dực Đồng rõ ràng đang nhắc nhở hắn, nếu tới Đậu Hoa thôn mua đồ ăn cho yêu thú, chẳng khác nào đem chính bản thân mình đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió. Người Bắc gia nhất định sẽ lấy lý do hay ho này để tước việc phụ trách mua đồ ăn của hắn. Bất quá, theo lý thuyết Bắc Minh biết rõ chuyện này sẽ phát sinh, liền không nên để Bắc Dực Đồng dẫn hắn đến Đậu Hoa thôn mua đồ ăn mới đúng, trừ phi thương gia trong Bắc Hoàng thành đều đã bị Lợi quản gia mua chuộc để họ bán với giá cao hoặc không bán đồ ăn cho hắn. Âm Tế Thiên càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này có khả năng, Dù sao lại quản sự tại thú viên làm nhiều chuyện như vậy, các đại thương gia trong thành nhất định sẽ nể mặt gã vài phần. Hắn nghĩ nghĩ hỏi, Bắc gia có quy định là không được cùng thôn Đậu Hoa làm giao dịch hay không? Nói hai ba câu mà Âm Tế Thiên đã có thể bắt được trọng điểm câu chuyện, trong đáy mắt Bắc Dực Đồng hiện lên vẻ tán thưởng. Không có. Âm Tế Thiên lườm nhấp một cái. Vậy là tốt rồi, về sau cứ mua đồ ăn tại Đậu Hoa thôn. Dù sao, lấy thân phận của hắn, mặc cho hắn sống như thế nào ở Bắc gia đều sẽ bị người ta xa lánh làm khó dễ, không bằng hắn liền chiếm cứ chức vị này kiếm trước một chút tiền. Lúc này thôn trưởng bưng ấm trà từ trong phòng đi ra. Chỗ này của ta chỉ có loại trà bình thường mà thôi, thỉnh tiểu thiếu gia cùng tiểu sư phụ không cần ghét bỏ. Đại thôn trưởng có thể gọi bần tăng là Tịch Thiên. Âm Tế Thiên cười nói, được. Đại thôn trưởng cười hiền lành, về sau liền gọi ngươi là Tịch Thiên. Âm Tế Thiên nâng chung trà lên, uống miếng nước giải khát, sau đó hỏi, bần tăng mạo muội hỏi một câu, ở sân đối diện là đang làm gì vậy? Hắn đã ra sân trước, chú ý nhìn ở sân đối diện có rất nhiều nam nhân ra ra vào vào, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy nữ nhân tươi cười ra ngoài nghênh đón. Này không phải là kỹ viện trong truyền thuyết đấy chứ? Động tác uống trà của Bắc Dực Đồng ngừng lại, ánh mặt phục cái trở nên lạnh lùng, ý cười trong mắt đại trưởng thôn liễm lại. Sân đó là lô đỉnh viện, cô nương bên trong đều là lô đỉnh, vào ngày thường nam tu sĩ ở trấn phụ cận đều tới nơi này thải âm bổ dương, hấp thụ nguyên khí đề cao tu vi. Vậy sao lại ở ngay đối diện nhà trưởng thôn? Bắc Dực Đồng hừ lạnh một tiếng, hẳn nên đem nơi đó phá đi. Thôn trưởng cười khẽ nói, cô nương trong viện sợ có người nháo sự, liền ở đối diện nhà ta, có chuyện còn tìm ta giúp đỡ. Kìa, Âm Tế Thiên nguyên bản còn muốn nói gì, lại bị Bắc Dực Đồng lạnh giọng cắt lời. Ngươi đặt chú ý sai nơi rồi. Đồ hài tử thối, Âm Tế Thiên nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt liếc nhấp một cái. Bắc Dực Đồng không thèm nhìn ánh mắt oán hận của hắn, quay đầu nói với đại trưởng thôn. Hy vọng là khi trưởng thôn cùng Tịch Thiên làm giao dịch, thì có thể thay đổi nơi tiến hành công việc. Nhóc là thay đại ca đến phòng ngừa hồng hạnh xuất tường ư. Âm Tế Thiên vừa bực mình lại vừa buồn cười mà túm lấy Bắc Dực Đồng vào ngực chà đạp. Ngươi đồ hài tử thúi. Bắc Dực Đồng vòng tay lên cổ hắn, không quan tâm Âm Tế Thiên vò nắng như thế nào, đều ôm chặt hắn không tha. Thôn trưởng cười tủm tỉm nhìn hai người bọn họ ôm nhau. Hai người các ngươi tình cảm tốt thật đó. Đúng lúc này có năm phụ nhân bưng đồ ăn lên. Bảy mặn một canh, trong đó sáu đĩa là thịt, chỉ có một đĩa rau xanh. Âm Tế Thiên nhìn đồ ăn đầy đủ sắc hương vị, trộm nuốt nước miếng, có trời mới biết hắn đã bao lâu rồi không ăn thịt, có đến gần một tháng đi, trưởng thôn ảo não mà vỗ trán một cái. Xem ta, đều quên người của Phật không ăn mặn, không có phân phó cho bọn họ chuẩn bị nhiều thêm hai đĩa thức ăn chay. Các người... Âm Tế Thiên nhanh chóng ra tiếng ngăn cản. Ai nói ta không ăn mặn? Bởi vì vội vàng ngăn cản, hai tiếng bần tăng cũng không thèm nói. À, thôn trưởng kinh ngạc nhìn hắn. Ta cũng không có giống các hòa thượng khác. Âm Tế Thiên sợ bọn họ không tin, liền gắp một miếng thịt gà vào miệng, sau đó tiếp tục nói. Ta chỉ tu thân tu tâm, không tu khẩu. Thôn trưởng sửng sốt, lập tức cười sang sảng. Đúng là các hòa thượng khác không giống, vậy ngươi nên ăn nhiều một chút, không nên khách khí. Bắc Dực Đồng khẽ hừ một tiếng, trong ngữ điệu còn có ý cười khó phát hiện. Buông ra Âm Tế Thiên, cầm lấy đũa gắp một miếng cá đặt vào trong bát hắn. Âm Tế Thiên gắp lên miếng cá trong bát. Hướng nhóc trêu gạo, ngươi cũng nên ăn nhiều một chút, như thế mới có thể ôm được tiểu tức phụ xinh đẹp nhà ngươi. Tiểu thiếu gia đã cưới thê rồi sao? Trưởng thôn kinh ngạc nhìn Bắc Dực Đồng, mới chỉ là hài tử. Người nhà hắn cưới vợ sớm cho hắn. Âm Tế Thiên thay Bắc Dực Đồng trả lời, một bên gắp vài miếng thịt gà đưa tới miệng nhóc, một bên cười nói, tiểu Dực Đồng, mau ăn chóng lớn, kẻo vợ ngươi chờ không được lại cùng người khác chạy mất. Hắn chạy không thoát được đâu. Bắc Dực Đồng há mồm cắn thịt gà bên miệng. Nhà, xem ra tiểu thiếu gia rất để ý tiểu tức phụ mình đi. Thôn trưởng cũng hồ theo giễu cợt nói. Vừa nói xong, ở cửa sân đột nhiên vang lên thanh âm tranh cãi. Ba người vừa ngẩng đầu, chỉ thấy năm tên nam tử cùng Bắc Duy và Bắc Sinh canh giữ ở cửa đang đánh nhau. Hai tay đánh không lại bốn người. Chỉ chốc lát sau, hai người Bắc Duy liền bị vài kiếm trên người. Trưởng thôn thấy thế, vội vàng bỏ đũa xuống, vọt tới cửa ngăn đó. Đều dừng tay lại cho ta. Không rõ lắm vì sao hai bên đánh nhau, hắn cũng không dám ra tay đả thương người, chỉ có thể ngăn lại. Năm người đánh đến hào hứng, làm sao còn nghe đến trưởng thôn nói, giơ lên lợi kiếm muốn đoạt mạng người, nói thì chậm, xảy ra thì nhanh, bóng trắng hiện lên, hai nam tử trong đó kêu thảm một tiếng giống như quả cầu, bị đá bay phục lên, ngã đập xuống cách đó khá xa, Ba nam tử còn lại chấn động, vừa ngẩng đầu thì thấy người ra tay thế nhưng chỉ là một tiểu hài tử, tầm 9-10 tuổi, hơn nữa không cần tốn sức, liền đem hai tên đồng bạn đã đạt trúc cơ đỉnh phong kỳ, đá ra xa hơn 10 trượng, có thể thấy được cảnh giới so với bọn họ cao hơn rất nhiều, tất nhiên không dám tiếp tục cứng đối cứng, đành phải mang theo hai tên đồng bọn ngất xỉu chạy trối chết. Đại trưởng thôn hướng Bắc Dực Đồng lộ ra xin lỗi, thật sự là xin lỗi. Thật không đoán được lần đầu tiên buôn bán lại khiến cho thuộc hạ của bên mua bị trọng thương, thật sự có chút băn khoăn. Bắc Dực Đồng thản nhiên ngắt lời, chuyện không liên quan đến ngươi, là bọn hắn cố ý đến gây sự. Ý tiểu thiếu gia là... Bắc Dực Đồng không muốn nhiều lời, xoay người, không nghĩ đến nhưng lại nhìn thấy Âm Tế Thiên cùng một nữ nhân đi vào Lô Đỉnh Viện. Âm Thế Thiên đi ra vây xem cũng chỉ là muốn biết rốt cuộc phát sinh chuyện gì, nào ngờ vừa đi ra, liền bị nữ tử té trên mặt đất ôm lấy cẳng chân không buông, rơi vào đường cùng, đành phải đem nàng nâng dậy. Nữ tử suy yếu tựa vào trong lòng Âm Thế Thiên, hơi hơi ngẩng đầu, nháy mắt bị khuôn mặt tinh xảo của Âm Thế Thiên hấp dẫn, hai má đỏ lên, thẹn thùng nói, cảm ơn tiểu sư phụ, phiền tối tiểu sư phụ đưa ta qua bên đối diện. Âm Thế Thiên hơi hơi thấp đầu, nhìn nữ tử điềm đạm đáng yêu, bất tri bất giác, liền lấy nàng và Bắc Minh ra so sánh, đối lập rõ ràng, dung mạo thanh tú nháy mắt biến thành dông chi tục phấn. Má ơi, hắn đây là làm sao? Như thế nào lại nhớ tới Bắc Minh? Thật sự là trúng tà, nếu là khi xưa, đã sớm nảy sinh lòng thương tiếc đối với nữ tử yếu đuối này. Mỹ nhân trong ngực, có phải rất thích hay không? Đột nhiên, phía sau toát ra một câu lạnh lẽo, tựa như hàng băng ngàn năm phát ra lãnh khí, khiến người nghe không rét mà run. Âm Thế Thiên nhìn lại, chỉ thấy trên khuôn mặt non nớt nhỏ nhắn của Bắc Dực Đồng, phủ đầy xương giá, quả thực giống như là trượng phu đang bắt gặp thê tử xuất tường. Bắc Dực Đồng đảo mắt lạnh lùng liếc nhìn nữ tử, ánh mắt tựa như băng tiễn, khiến nữ tử sợ tới mức từ trong lòng Âm Thế Thiên nhảy ra, nghiêng ngã lảo đảo chạy về Lô Đỉnh Viện. Âm Thế Thiên vui vẻ khi được giải thoát, phiêu mắt nhìn hai danh hộ vệ đang được đại thôn trưởng đỡ, hỏi, Bắc Duy và Bắc Sinh như thế nào? Chỉ là vết thương da thịt, vậy là tốt rồi. Âm Thế Thiên vỗ lên vai Bắc Dực Đồng, chúng ta trở về ăn cơm, không thì đồ ăn sẽ lạnh mất. Bị đại thôn trưởng nâng dậy, Bắc Duy gấp gáp hướng Bắc Dực Đồng giải thích nói, khởi bẩm thiếu gia, là năm tên nam tử kia bày mưu tính kế, cố ý đem cô nương đó đẩy vào người chúng ta, sau đó... Bọn họ là người của Lăng gia. Bắc Dực Đồng trực tiếp ngắt lời gã. Bắc Duy và Bắc Sinh biến sắc, một bộ dáng hận không thể đem năm tên kia ra thiên đao vạn quả. Âm Thế Thiên tìm tòi ký ức của Tịch Thiên đối với Lăng gia, đáng tiếc Tịch Thiên đối với Lăng gia lý giải cũng không nhiều, chỉ biết Lăng gia là một trong tứ đại gia tộc ở Nam Bộ, nguyên bản ở dưới Bắc gia, nhưng mà vào 10 năm trước, sau khi Lăng gia gia chủ thành công tấn chức cảnh giới đại thừa, Lăng gia nhảy vọt trở thành đứng đầu trong tứ đại gia tộc. Từ đó về sau, Bắc gia không ngừng bị Lăng gia chèn ép. Chúng ta trước dùng bữa đi. Đại thôn trưởng phá bỏ không khí ngột ngạt. Dùng cơm xong, đại thôn trưởng lập tức mang theo bọn họ đi nhận đồ ăn cho yêu thú. Bắc Dực Đồng sớm có chuẩn bị, 10 vạn cân đồ ăn, toàn thu vào trong túi không gian, thanh toán tiền, liền mang Âm Tế Thiên rời khỏi Đậu Hoa Cốc. Trên đường hồi Bắc gia, Bắc Dực Đồng đem túi không gian cùng một quyển sổ ghi chép, đưa cho Âm Tế Thiên, còn dặn hắn. Về sau cách 10 ngày một lần thì đến Đậu Hoa Cốc mua đồ ăn, trước khi đi nhớ rõ tới phòng thu chi lĩnh linh thạch, còn có túi cất chứa đồ ăn nên giữ cho kỹ, chờ sau khi chúng ta trở về, ngươi còn phải đem đồ ăn vừa rồi chúng ta mua đều ghi vào trong sổ thu chi, đến cuối tháng ngươi đem nó nộp lên cho vạn tổng quản xem qua, về phần giá cả đồ ăn ngươi nhìn rồi tự xử lý. Bắc Dực Đồng chuyển giao tốt sự tình, hai người trở lại Bắc gia liền mỗi người đi một ngã. Âm Thế Thiên đem đồ ăn đưa đến kho hàng thú viên, mấy tên đệ tử muốn nhìn hắn xấu mặt kia. Khi nhìn đến kho hành trang tràn đầy 10 vạn cân đồ ăn cho yêu thú, sắc mặt lập tức đen thui, phẫn nộ rời khỏi thú viên. Sau khi Âm Thế Thiên đem toàn bộ đồ ăn bỏ vào kho hàng, trở về đến trong viện của Hoành trưởng lão, nhưng vừa bước vào sân, hắn lại một lần nữa cảm thấy không khí nơi này thay đổi. Không khí trong đại viện vui mừng bừng bừng, từ tổng quản cho tới gia phó, mỗi gương mặt đều mang theo tươi cười, mà ngay cả những hộ vệ ngày thường chẳng nói chẳng cười, cũng khắc chế không được mà khóe miệng kéo lên. Hơn nữa nhìn thấy Âm Tế Thiên trở về, tươi cười lại càng rõ ràng hơn. Tiểu nhân gặp qua thiếu phu nhân. Thiếu phu nhân hảo, thiếu phu nhân, ngài đã trở lại. Thiếu phu nhân, ngài vất vả. Chỉ cần là gia phó đi ngang qua Âm Tế Thiên cũng sẽ dừng lại hướng hắn vấn an, ngay cả hạ nhân làm việc ở xa, nhìn thấy Âm Tế Thiên trở về, liền đồng loạt dừng công việc trong tay, kích động chạy đến trước mặt hắn vấn an. Âm Tế Thiên từ khi vào cửa Bắc gia chưa từng thấy hiện tượng này, còn khiến hắn có chút thụ sủng nhược kinh. Trở lại Minh Thăng viện, Âm Tế Thiên lập tức phân phó Bắc Duy, Bắc Sinh đi xuống nghỉ ngơi. Bắc Duy và Bắc Sinh vừa rời khỏi Minh Thăng viện đã lập tức bị hộ vệ canh giữ ở môn khẩu chặn lại, hưng phấn nói: "Bắc Duy, Bắc Sinh, các ngươi trở về thật đúng lúc, nhanh chóng tới chỗ cần tổng quản lĩnh tiền thưởng." Bắc Duy và Bắc Sinh liếc nhau nghi hoặc nói: "Tiền thưởng ư?" "Đúng vậy, là thiếu phu nhân đặc biệt thưởng chúng ta." Một hộ vệ khác vui mừng nói: "Thiếu phu nhân phi thường hào phóng, từ khi ta vào Bắc gia tới nay là lần đầu tiên được nhận nhiều tiền thưởng như vậy, cho dù ta không ăn không uống không mua gì cũng chẳng có được nhiều linh thạch như vậy." Bắc Sinh tò mò hỏi: "Có bao nhiêu linh thạch?" Hộ vệ thần bí hề hề vươn ra một cái ngón trỏ: "Chừng này nè." Bắc Sinh nhướng mày: "100 viên trung phẩm linh thạch sao?" Hộ vệ ở mức trúc cơ kỳ, mỗi tháng chỉ có 100 viên linh thạch loại xấu, cứ cho là không ăn không uống không may mặc cũng phải ước chừng 20 năm mới dành dụm đủ 100 viên trung phẩm linh thạch. "Không không không, so với ngươi đoán còn nhiều hơn." Bắc Duy nhìn không được chen vào nói: "Không phải là 1.000 viên trung phẩm linh thạch đó chứ?" "So với 1.000 viên còn nhiều hơn." Hộ vệ nói tới đây lại một lần nữa trở nên kích động. Bắc Duy và Bắc Sinh phút chốc trừng lớn hai mắt: "Chẳng lẽ là 10 viên thượng phẩm linh thạch?" Hộ vệ vẫn như cũ, cười cười lắc đầu. Bắc Sinh bất đắc dĩ lắc đầu xem thường: "Ngươi đừng có đùa nữa." Hộ vệ cười đắc ý: "Gia phó trong viện Hoành trưởng lão mỗi người thưởng 3.000 viên thượng phẩm linh thạch, đệ tử của Hoành trưởng lão thưởng 6.000 viên thượng phẩm linh thạch, mà hộ vệ chúng ta mỗi người được thưởng 1.000.000 viên thượng phẩm linh thạch. Về phần cần tổng quản bọn họ, ta cũng không biết được." Hắn cười vươn tay khoác lên trên vai Bắc Sinh: "Hảo tiểu tử, ngươi chính là người bên cạnh thiếu phu nhân, tiền thưởng của ngươi so với chúng ta nhất định nhiều hơn." Một vạn viên thượng phẩm linh thạch. Bắc Sinh nghe được con số kinh người kia thì nói chuyện cũng cao giọng hơn, hắn 1.000 năm ăn uống, cần kiệm cũng chẳng được nhiều như vậy. Trong viện Âm Tế Thiên nghe lén đoạn đối thoại của bọn họ, khóe miệng không nhịn được mà kéo lên một đường cong, khó trách gia phó và các đệ tử trong viện Hoành trưởng lão đột nhiên trở nên nhiệt tình như thế. Nguyên lai là nhận được tiền thưởng của hắn, như vậy sau này có muốn tìm người làm việc gì đó trong viện Hoành trưởng lão cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Tục ngữ nói rất đúng, bỏ được hài tử mới có thể giữ được chồng, mất cái này thì được cái kia. Hắn mất đi một khối tuyệt phẩm linh thạch, sẽ có một ngày hắn sẽ đòi lại từ bọn họ. Âm Tế Thiên trở về phòng, liền nhìn thấy Bắc Minh đang ngồi trên ghế tập trung tinh thần xem sách. "Trở lại." Bắc Minh nghe được tiếng bước chân, hơi hơi nâng mắt, thản nhiên nói một câu sau đó lại tiếp tục vùi đầu đọc sách. Âm Tế Thiên ngồi xuống đối diện Bắc Minh, liếc qua một cái quyển sách mà hắn đang đọc, bên trong đều là mấy chữ nhìn cũng không hiểu, đành phải dời mắt đi, lấy ra tờ giấy, cầm lấy bút treo ở giá, quét qua nước mực, chuẩn bị đem toàn bộ đồ ăn viết vào trong sổ. Đang muốn đặt bút thì ngòi bút đột ngột dừng lại ngay giữa không trung. Không xong, hắn quên mất mình không viết chữ bằng bút lông được. Nhớ lúc hư vô trưởng lão phạt hắn sao chép kinh Phật, viết chữ bằng bút lông quả thực rất khó, không nói đến việc nét chữ chẳng có chút tinh tế nào, còn đem trang giấy chọc thủng hết động này đến động kia, thật sự là tái hiện được nét chữ cứng cáp mà cổ nhân từng nhắc tới. Bắc Minh đang xem sách thì liếc nhìn Âm Tế Thiên chậm chạp không hạ bút viết, đáy mắt hiện lên vẻ quan tâm hỏi: "Làm sao vậy?" Âm Tế Thiên cắn cắn môi, đánh chết hắn cũng không nói với Bắc Minh là hắn không biết dùng bút lông, có chôn sống hắn, hắn cũng không nói với Bắc Minh là hắn viết chữ bằng bút lông đặc biệt khó coi. Tóm lại, hắn chính là không muốn mất mặt trước Bắc Minh, chứ đừng nói là nhờ y giúp. Âm Tế Thiên liếc Bắc Minh một cái, đột nhiên mâu quang hiện lên một tia sáng, buông xuống bút lông thở dài: "Lúc trước khi dọn đồ ăn cho yêu thú, ta không cẩn thận làm trật cổ tay phải, giờ cầm bút liền đau." Lời này đương nhiên là lừa Bắc Minh, nói bị trật tay chẳng qua là muốn cho Bắc Minh chủ động giúp hắn viết trướng. Bắc Minh nhăn mày lại, đứng dậy đi đến bên người Âm Tế Thiên, bắt lấy cổ tay của hắn giơ lên. Âm Tế Thiên không trốn, cũng không có khả năng trốn, không quan tâm Bắc Minh nhìn ra cái gì, chỉ cần hắn không thừa nhận, Bắc Minh cũng sẽ không làm gì được hắn. Bắc Minh kéo ống tay áo của hắn, vừa thấy liền nói: "Không có sưng, hẳn là không có nghiêm trọng." Bắc Minh vận khí trong lòng bàn tay, dùng linh lực nhẹ nhàng nhu nhu cổ tay của Âm Tế Thiên. Âm Tế Thiên giật mình, cảm giác từ cổ tay truyền đến cổ linh lực bất chợt lo lắng, ngẩng đầu nhìn Bắc Minh, phát hiện sắc mặt y nhất thời trở nên tái nhợt. Đột nhiên trong nháy mắt, Âm Tế Thiên cảm thấy chính mình không nên nói dối, rầu rĩ hỏi: "Ngươi rốt cuộc là bị bệnh gì? Vì sao thân mình khi tốt khi xấu, chẳng nhẽ không có người trị liệu sao?" Bắc Minh liếc hắn một cái, thản nhiên nói, không biết. Âm Tế Thiên thấy hắn không muốn nói, trong lòng nhất thời cảm thấy không thoải mái, phút chốc rút tay về, hờn dỗi nói, đã tốt hơn rồi. Lập tức quên luôn mục đích của mình, căm giận mà cầm lấy bút lông, nhưng đầu bút còn chưa hạ được xuống, đã bị Bắc Minh đoạt đi bút, ta viết giúp ngươi. Âm Tế Thiên há miệng định cự tuyệt, chính là khi nghĩ lại nói dối cũng không phải là muốn hắn làm hộ sao. Hắn trừng mắt nhìn Bắc Minh, có chút không tình nguyện mà mở miệng, Hồng Linh Cốc, Mộc Tiêu Thảo, Lá Hàng Bảo, 30 cân là 13 khối hạ phẩm linh thạch, mỗi loại đồ ăn chay thì mua 6.000 cân. Âm Tế Thiên một bên nói, một bên chú ý tới sắc mặt Bắc Minh, thật nhanh nhìn thấy hai bên thái dương của hắn. Trải qua vài ngày ở chung, hắn phát hiện Bắc Minh không chỉ không thể tùy ý sử dụng linh lực của mình, hơn nữa vẫn không thể làm việc vất vả, nếu không thân thể của hắn sẽ trở nên cực kỳ suy yếu. Bắc Minh viết nét cuối cùng, ngẩng đầu hỏi, còn nữa không? Không có. Âm Tế Thiên nhìn sắc mặt Bắc Minh, cùng với tờ giấy kia nhợt nhạt y nhau, liền một câu cảm ơn cũng không có. Liền cầm lấy sổ nhỏ hướng cửa đi ra, chính là vừa đi tới cửa vẫn nhìn không được mở miệng nói một câu, người nghỉ ngơi cho tốt. Bắc Minh nhìn bóng dáng vội vàng rời đi, khóe miệng chậm rãi kéo lên, hiện ra một tia ý vị sâu xa. Âm Tế Thiên sau khi rời đi Minh Thăng Viện, liền đi dạo trong đại viện của Hoành Trưởng Lão cả một buổi chiều, thuận tiện nghe lén nhóm gia phó nói chuyện bát quái. Thẳng tới khi màn đêm buông xuống, mới trở lại Minh Thăng Viện, vào nhà liền nhìn thấy Bắc Minh ngồi ở bàn đùa nghịch một cái bình sứ trắng nhỏ. Bắc Minh nhìn thấy Âm Tế Thiên trở về, thuận tiện nói, lại đây, bôi thuốc. Bôi thuốc ư? Âm Tế Thiên lộ vẻ nghi hoặc, một hồi lâu mới nhớ ra chính mình nói dối để lừa Bắc Minh, thay mình viết sổ sách, lừa y mình bị trật cổ tay. Đã tốt hơn nhiều rồi, không cần bôi thuốc cũng được. Sắc mặt Bắc Minh trầm xuống, lại đây. Âm Tế Thiên biết tính cách của Bắc Minh rất cố chấp, nếu không để hắn bôi thuốc, chỉ sợ tối nay ngủ cũng không yên, hắn nên phải đi tới, mặc y hết ấn lại xoa. Bắc Minh nhắc nhở nói, sau khi bôi thuốc rồi thì không thể đụng vào nước. Ừ, đúng lúc này, một gia phó độ tuổi trung niên đi tới. Bái kiến thiếu gia, thiếu phu nhân, tiểu nhân đã đun xong nước nóng, đặc biệt phụng mệnh quản sự tới giúp thiếu gia pha nước tắm rửa thay quần áo. Bắc Minh gật gật đầu. Trung niên nam tử đi đến sau bình phong, thật nhanh tiếng nước từ trong bình phong truyền ra, ngay sau đó khí nóng màu trắng từ trong bình phong bay ra. Âm Tế Thiên ở trong lòng sợ hãi than, nước lửa sông Linh Căn thế nhưng còn có diệu dụng đến mức này, so với nước ấm đun bằng năng lượng mặt trời còn muốn tiện hơn. Ngay lúc hắn đang xuất thần, Bắc Minh đột nhiên nói, tốt. Âm Tế Thiên lấy lại tinh thần, liền nhìn đến cổ tay phải của mình bị băng đến tận lòng bàn tay, băng giống y như cái bánh chưng. Lúc này thái dương xuất hiện mấy cái hắc tuyến, mẹ nó, tay hắn có nghiêm trọng đến thế à, huống chi hắn vốn đâu có bị thương. Thiếu gia, nước đã chuẩn bị xong. Trung niên nam tử từ trong bình phong đi ra. Đi xuống đi. Ngay lúc trung niên nam tử rời đi, thuận tiện đóng lại cửa phòng, Bắc Minh đứng lên, vươn tay liền giúp Âm Tế Thiên cởi nút thắt áo. Âm Tế Thiên sửng sốt nhảy dựng lên, giữ áo cả giận nói, ngươi muốn làm gì? Bắc Minh đứng đắn trả lời, thoát y. Hắn đương nhiên biết Bắc Minh đang thoát y, hơn nữa còn là thoát y phục của hắn. Âm Thế Thiên căm giận nói, ngươi thoát y của ta làm gì? Tắm rửa. Ngươi muốn tắm rửa, vậy sao lại thoát quần áo của ta? Ngươi tắm mà. Âm Thế Thiên bị hắn trả lời ngắn ngủi mà tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, ta có thể tự cởi. Tay ngươi đau. Bắc Minh tiến lên một bước. Âm Tế Thiên rốt cuộc cảm nhận được cảm giác tự lấy đá đạp chân mình, nhìn tay phải bị băng thành cái bánh chưng, cắn răng nói, ta tối nay không có tắm rửa. Đừng tưởng tay hắn đau là có thể chiếm tiện nghi của hắn. Bắc Minh hơi hơi nheo mắt lại, nhìn hắn không nói. Ngay lúc Âm Tế Thiên cho rằng Bắc Minh không giúp hắn thay quần áo nữa, thì Bắc Minh đột nhiên động thủ cởi y phục của mình. Âm Tế Thiên không khỏi trừng lớn hai mắt, rất nhanh Bắc Minh đã cởi ra được ngoại bào hoa lệ. Bắc Minh nhìn hắn, liền cởi vạt áo màu trắng ra, vừa nói, không tắm rửa cũng được, ta thích ôm người không tắm rửa. Âm Tế Thiên cả người cứng đờ, mẹ nhà nó, y nói lời này có ý gì, không phải y muốn làm cái gì đó liền bây giờ đi. Bắc Minh cởi áo trắng, lộ ra vùng ngực rắn chắc, quanh năm suốt tháng rèn luyện thành đường cong tinh tráng, cũng không giống như trong tưởng tượng rất là yếu đuối. Âm Tế Thiên phút chốc giận tái mặt, nếu Bắc Minh thật sự làm ra chuyện gì với hắn, dựa vào năng lực hiện tại của hắn, cũng không phản kháng được. Âm Tế Thiên xoay người đi về hướng cửa phòng, kéo cửa thì phát hiện cửa phòng đã khóa chặt, kéo như thế nào cũng không kéo ra. Đệt, hắn căm giận đá cánh cửa một cái. Lúc này phía sau truyền đến tiếng nước. Âm Tế Thiên nhướng mày, xoay người thì thấy xuyên qua bình phong trong suốt, thiêu hoa sen hồng. Nhìn Bắc Minh ngồi vào dục dũng lớn chứa đủ ba người, dùng khăn trắng ướt nhẹp lau hai vai trắng nõn, giọt nước động trên da thịt mịn màng, nhẹ nhàng trượt xuống lượn theo đường cong vô cùng mị hoặc. Không biết có phải là do cách một cái bình phong trong suốt hay không, mà hiện ra một loại mờ ảo mông lung mỹ cảm, thế nhưng lại làm hắn cảm thấy Bắc Minh giờ phút này phá lệ mê người, thậm chí muốn đem y áp đảo dưới thân, hung hăng mà yêu thương một phen. Đầu ầm lên một tiếng, Âm Tế Thiên đột nhiên giật mình tỉnh lại, cuống quýt rời đi tầm mắt của mình, đưa tay đỡ trán, vô lực rên rỉ một tiếng, chết tiệt. Hắn như thế nào có thể có suy nghĩ vớ vẩn như vậy? Như thế nào sẽ đối với một người nam nhân, sinh ra cảm giác không nên có? Âm Tế Thiên cảm thấy từ sau khi hắn cùng Bắc Minh thành thân, thật nhanh trở nên không giống chính mình. Hắn xoay người đi vào nội trắc, nằm lên giường, trong lòng không ngừng nhớ kỹ mình phải nhanh trở nên mạnh mẽ hơn, sau đó rời đi Bắc gia, không bao giờ nhìn thấy Bắc Minh nữa. Không lâu sau, Bắc Minh cũng đi đến, nằm cạnh hắn, theo thói quen định đem người ôm vào trong lòng, hai má Âm Tế Thiên dán vào trong lòng ngực y xích lõa, không được tự nhiên mà động thân mình. Đừng động. Bắc Minh buộc chặt người, ấm áp lên tiếng. Trước khi có được sự đồng ý của ngươi, ta sẽ không buộc ngươi làm sinh hoạt vợ chồng. Âm Tế Thiên hơi sửng sốt, rõ ràng là hắn đã có được cam đoan mà mình muốn, thế nhưng lại cảm thấy hơi mất mát. Hắn nhanh chóng mặc kệ cảm giác khó hiểu kia hỏi. Gồm cả hôn môi. Hai tay Bắc Minh lại ôm chặt thêm vài phần, hồi lâu mới chậm rãi mở miệng. Gồm cả hôn môi. Thanh âm của y phi thường khàn khàn, tối nghĩa, giống như là buộc y làm ra lựa chọn đau xót. Nghe được đáp án, Âm Tế Thiên cũng không cảm thấy vui vẻ, thậm chí còn có chút khổ sở, muốn phát tiết lại không biết nên phát tiết như thế nào, cho đến khi nghe tiếng tim đập hữu lực của Bắc Minh mới chậm rãi tiêu tán đi. Đêm đó, Âm Tế Thiên mơ một giấc mộng vô cùng kỳ quái. Ở trong mộng, sắc trời u ám mờ mịt, mây đen cuồn cuộn, tia chớp đỏ rực tự như một dải lụa uốn lượn khúc chiết vắt trên không trung, những trạc cây vẫn vùng vẫy không ngừng nghỉ, thỉnh thoảng có những dòng điện ầm vang, nổ tung mặt đất đen ngòm đầy sỏi đá. Trên không trung, bồng bềnh một đôi lại một đôi ánh mắt ma quái đỏ ngầu tự như máu, còn có oan hồn phiêu lượn khắp chung quanh. Bên tai, khi thì nghe thấy ma quỷ kêu khóc thảm thiết, khi thì nghe được tiếng ma quái cười điên cuồng kiêu ngạo, khi thì nghe được tiếng yêu thú tức giận rống lớn, mà hắn tự như một người ngoài cuộc mà đứng ở trước một cửa sơn động tối đen. Rõ ràng là cái gì cũng nhìn không thấy, nhưng hắn lại có thể khẳng định chắc chắn là trong sơn động có người. Người tu tiên chỉ biết tu thân tu tâm, thường xem nhẹ linh hồn của bản thân. Phía sau đột nhiên vang lên một câu nói trầm thấp. Ai? Âm Tế Thiên đột nhiên xoay người, liền nhìn thấy phía trước khoảng 3 trượng, có một bóng dáng màu đỏ, mái tóc bay bay, giống như tiên giáng trần, rõ ràng không hợp với khung cảnh nơi này. Tuy nhiên, tất cả oan hồn ma khoái không ai không bị khí tức trên người y hấp dẫn, đều tranh nhau chạy đến bên cạnh. Sau khi một người tu luyện linh hồn mà đạt được lực linh hồn, thì thể chất, các giác quan cũng sẽ có thay đổi tương ứng, từ đó cường hóa lực lượng của bản thân, nhanh nhẹn, thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác, và hơn nữa trí nhớ cũng sẽ tăng mạnh. Ngoài ra, còn có thể thả ra lực linh hồn của bản thân, khống chế hoặc điều khiển người, yêu, quỷ, tiên, ma, thần, thậm chí cả các loại thần khí, pháp bảo để chúng nó trở thành trợ lực giúp đỡ mình. Khi lực linh hồn đạt tới một cảnh giới nhất định, thì sẽ càng có được mạnh mẽ. Câu kế tiếp, Âm Tế Thiên chỉ nghe thấy những tiếng đứt quãng, hơn nữa còn không quá rõ ràng, căn bản chẳng thể nghe được đối phương nói cái gì. Người tu luyện lực linh hồn cần nhất nhớ lấy, đó là không thể nóng lòng muốn thành công, chỉ có thể kiên kiên định định mới có thể thành nghiệp lớn. Tiếng nói khi mạnh khi yếu khiến Âm Tế Thiên rất là sốt ruột, muốn chạy tới hỏi cho rõ ràng, nhưng mà chân phải vừa bước tới một bước, cảnh sắc trước mắt bỗng nhiên vặn vẹo, dưới chân trống không, cả người phục rơi xuống. Ngay sau đó, các loại oan hồn ma quái liền đánh về phía hắn. Âm Tế Thiên kinh hãi, giật mình tỉnh giấc, trừng trừng mắt nhìn màn lụa đỏ thẫm, từng ngụm không ngừng mà thở phì phò. Thì ra chỉ là một giấc mơ, nhưng mà cảnh trong mơ kia thật sự quá là chân thật. Hơn nữa, giấc mơ kia cùng những giấc mơ trước đây khác biệt, sẽ không phải tỉnh dậy liền quên mất trong đó xảy ra cái gì, hoặc là mơ mơ màng màng chỉ nhớ một ít sự tình xảy ra mà thôi. Có thể nói, nó giống như là một giáo viên và học sinh một chọi một trên lớp. Đến giờ hắn vẫn còn nhớ rõ ràng những gì mà người trong mơ đã nói, thậm chí từng chữ ghi khắc trong lòng. Sau khi một người tu luyện linh hồn mà đạt được lực linh hồn, thì thể chất, các giác quan cũng sẽ thay đổi tương ứng, từ đó cường hóa lực lượng của bản thân, nhanh nhẹn thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác. Âm Tế Thiên khe khẽ, lẩm bẩm lại những gì được nghe trong mơ, nhưng mà càng niệm càng thấy kinh ngạc. Tự như người trong mơ nói thính giác của hắn so với bình thường tốt hơn, ngay cả thị giác cũng siêu việt hơn rất nhiều. Ví như cái ngài kính trà cho các trưởng lão Bắc gia, cách cự ly tận 15 trượng, lại có thể nhìn thấy rõ ràng nốt ruồi đen nhỏ dưới khóe mắt của Hoành trưởng lão. Còn có hôm qua, hắn đứng từ xa mà cũng có thể nhìn rõ chữ dược trên bìa sách mà Bắc Dực Đồng cầm. Đúng rồi, ngày kính trà đó, thời điểm Trèo Tường muốn trốn khỏi Bắc gia, hắn cũng cảm giác được sức lực của mình tăng lớn, động tác so với trước kia nhanh nhẹn hơn không ít. Lúc ấy còn tưởng rằng ảo giác, hiện tại xem ra, những năng lực này cùng lời của người trong mơ nói có phần liên quan. Âm Tế Thiên không tự chủ được đưa tay sờ lên nốt Chu Sa Chí, hắn cứ cảm giác mọi chuyện xảy ra đều là nó làm ra. Nhưng mà, đến cùng nốt Chu Sa Chí này từ đâu mà đến? Vì sao lại đột nhiên xuất hiện trên thân thể này? Là trời sắp đặt ư, hay là người bố trí sao? Nếu đúng như lời của người trong mơ, như vậy về sau vị giác, khứu giác, xúc giác của hắn cũng đều sẽ được cường hóa. Trí nhớ cũng theo đó mà đề cao, còn có thể thả ra lực linh hồn, khống chế người, yêu, quỷ, tiên, ma thần, thậm chí là thần khí pháp bảo. Cứ như vậy, quả thật là quá nghịch thiên. Ngày nào đó, hắn đem thần khống chế trong tay, thì toàn bộ tu chân giới còn có ai là đối thủ của hắn chứ? Âm Tế Thiên không khỏi mỉm cười đắc ý, nhưng sau đó liền sụ xuống. Tu chân giới làm gì có thần a? Không có thần thì làm sao mà khống chế? Quả thật là suy nghĩ quái lạ, mơ mộng hão huyền. Âm Tế Thiên tựa hồ lại nghĩ đến cái gì, hai mắt đột nhiên lòe lòe. Hắn nhớ rõ người trong mơ nói, khi lực linh hồn đạt đến cảnh giới nhất định nào đó sẽ càng mạnh mẽ. Ách, càng mạnh mẽ cái gì? Lúc ấy tiếng nói của đối phương đứt quãng, hắn căn bản không nghe rõ. Âm Tế Thiên thì thào tự nói, có lẽ thực sự chỉ là một giấc mơ. Hắn ngã về sau, nằm lại trên giường, vận lực xoay eo, sau đó quay đầu nhìn về phía bên cạnh đã sớm không có bóng người. Mỗi lần tỉnh lại, Bắc Minh đều rời khỏi phòng này, thật không biết sớm như vậy ý thức dậy làm cái gì. Âm Tế Thiên thấy sắc trời ngoài cửa sổ đã sáng, mau mắn ngồi lên đã tọa tu luyện. Lúc này đây, đau đớn lại so với lần trước giảm đi rất nhiều. Tuy nhiên, thời điểm cổ khí kia trở về vị trí cũ, đột nhiên trước mắt nhảy ra 7 ngọn lửa với màu sắc khác nhau, phân biệt là đỏ, vàng, cam, lục, lam, chàm, tím. Trong đó, ngọn lửa màu đỏ so với các ngọn lửa còn lại lớn hơn một chút. Tần suất nhảy lên của nó cũng so với các ngọn lửa còn lại nhanh hơn nhiều. Đáy lòng Âm Tế Thiên vừa sợ vừa nghi, sợ là vì hắn không có mở mắt, lại có thể nhìn thấy ngọn lửa kia. Nghi là vì ngọn lửa 7 màu này rốt cuộc là thứ gì, vì sao lại xuất hiện trước mắt hắn. Hắn đè nén nghi hoặc trong lòng, không dám lỗ mãng đột nhiên dừng lại đã tọa hay là mở mắt. Rất nhanh, ngọn lửa 7 màu kia chuyển động xoay vòng, tốc độ càng lúc càng mau, tựa như bãi trái banh vải đang quay tròn. Hơn nữa, có thể cảm giác được rõ ràng là bọn nó đang hấp thu linh khí mà hắn đã tọa. Không biết qua bao lâu, ngọn lửa 7 màu dừng lại, trước mắt liền trở về một mảnh đen tối. Âm Tế Thiên chậm rãi mở hai mắt, lúc này cửa phòng bị người gõ vang. Ngay sau đó, tiếng nói lo lắng của Bắc Thận truyền đến. Thiếu phu nhân, ngài tỉnh sao? Âm Tế Thiên nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, thời gian của lần đã tọa này so với những lần trước nhiều hơn, cũng khó trách người bên ngoài nóng nảy. Tỉnh! Bắc Thận thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu thiếu phu nhân đã tỉnh, tiểu nhân liền đi chuẩn bị bữa sáng cho ngài. Tốt! Âm Tế Thiên xuống giường xỏ giày, liền ngay khi ngón trỏ của hắn móc lên mũi giày, đột nhiên một tiếng xẹt xẹt vang lên. Cúi đầu nhìn thấy, khóe mắt không khỏi giật giật liên hồi. Không phải hắn móc nhẹ nhàng lắm sao, vậy mà mũi giày lại rách. Hơn nữa, còn rớt ra cả một mảnh. Trên mũi giày cứ như bị ai đó lấy kéo cắt một lỗ hổng. Âm Tế Thiên vân vê miếng vải rách trong tay, tức giận đến trợn trắng mắt. Nhất định là tổng quản phụ trách mua giày của Bắc gia, vì kiếm tiền lời bỏ túi riêng mà ăn bớt ăn sáng nguyên vật liệu. Âm Tế Thiên đành phải đổi một đôi khác, lúc này hắn mới không dám lấy tay móc mũi giày nữa. Mang giày xong, hai tay chống mép giường mượn lực đứng lên, nhưng ngay khi hắn khởi động thì một tiếng rắc phát ra. Âm Tế Thiên lập tức nhận ra giường đang lung lay, vội vàng phóng ra ngoài xa. Cùng lúc đó, vang lên thật lớn tiếng rắc ầm ầm. Khi hắn quay đầu lại, thì trông thấy chiếc giường cưới to lớn bị gãy thành hai nửa, từ giữa sụp xuống, đáy mắt Âm Tế Thiên chợt lóe tức giận. Mẹ nó, thế nhưng ngay cả giường cũng dám ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, bộ không sợ khi hắn và Bắc Minh o o ít ít vừa làm tới một nửa, giường liền bị bọn họ làm sụp. Dưới tình huống đó mà bị giật mình sẽ rất dẫn đến bệnh liệt dương a. Âm Tế Thiên nghĩ đến đây, khóe miệng hơi co rút. Mẹ nó, hắn đang nghĩ cái quái gì vậy? Chẳng qua sụp có cái giường, vậy mà lại liên tưởng đến việc o o ít ít với Bắc Minh. Đột nhiên, phía cửa truyền đến tiếng binh, cửa phòng bị người dùng sức tông mở. Bốn gã hộ vệ xông vào, nhanh chóng đem Âm Tế Thiên bảo hộ sau người. Thiếu phu nhân, ngài không sao chứ? Bốn gã hộ vệ giơ bội kiếm cảnh giác mà đảo mắt bốn phía. Âm Tế Thiên nhíu mày. Ta không sao, chẳng qua giường bị sụp. Bốn gã hộ vệ vừa nghe thì lập tức thở phào một hơi, nhanh tay thu hồi lại bội kiếm. Sao thế này? Bắc thần vừa rồi đi tìm hạ nhân, phân phó chuẩn bị bữa sáng cho Âm Tế Thiên. Khi trở về phòng ngủ ở chủ viện thì đập vào mắt là bốn gã hộ vệ đem Âm Tế Thiên bảo hộ sau người. Còn cái giường tân hôn vô cùng rắn chắc kia thì lại cải làm hai nữa. Thưa thần quản sự, chỉ là giường bị sập. Một tên hộ vệ trong đó nói. Bắc thần giật mình mà nhướng mày, giận dữ nói. Còn không mau đem giường hỏng khiêng đi ra ngoài, lại đổi một cái khác đến. Vâng. Tựa hồ Bắc thần nghĩ đến cái gì, lại lo lắng dặn dò một câu. Lần này cần kiểm tra giường cho thật tốt, rồi mới mang về đến, biết chưa? Vâng. Lúc này hạ nhân bưng nước rửa mặt vào tới. Bắc thần mau mắn cười với Âm Tế Thiên nói. Thiếu phu nhân, rửa mặt trước đi. Âm Tế Thiên gật gật đầu, tiếp nhận chén trà xúc miệng từ tay hạ nhân, nháy mắt lại nghe tới tiếng két két rắc. Chén trà hoàn hảo nháy mắt xuất hiện vết nứt, ngay sau đó, xỏ một tiếng, cái chén vỡ thành bốn miếng năm mảnh, tính luôn cả nước xúc miệng, hoàn toàn đổ vào người hắn. Nam phó sửng sốt, có chút không biết làm sao nhìn Âm Tế Thiên, tiểu, Bắc thận thấy thế, cả giận nói, cái tên vô tích sự này, ngươi dám lấy cái chén nước cho thiếu phu nhân xúc miệng. Âm Tế Thiên nhìn ngơ ngác chằm chằm những mảnh sứ vỡ kia, hắn phát hiện từ thời khắc mang giày kia, chỉ cần thứ gì bị tay hắn chạm qua, không phải rách thì chính là nát. Chẳng lẽ hắn lực đạo đã được cường hóa ư? Âm Tế Thiên sợ Bắc thần bọn họ nhìn ra cái gì, kế tiếp việc rửa mặt hoàn toàn giao cho hạ nhân giúp đỡ. Bất quá khi dùng điểm tâm, hắn lại bắt đầu phát sầu, lấy thân phận thiếu phu nhân của Bắc gia, tất nhiên không có khả năng bắt hạ nhân đút hắn ăn uống. Lại nói, tay hắn tuy rằng bị trật, còn quấn một lớp băng vải rất dày, nhưng cũng không tới nỗi không cầm được muỗng đũa, nhưng mà lại không thể tự mình làm. Hắn sợ hai tay của mình chạm tới cái gì là hỏng cái đó, chẳng lẽ muốn hắn phải lấy tay bóc ăn hay sao? Bắc thận thấy Âm Tế Thiên chậm chạp không chịu động đũa, tiến lên hỏi, thiếu phu nhân, đồ ăn không hợp khẩu vị của ngài sao? Không phải. Âm Tế Thiên nhìn đồ ăn thơm ngon ngào ngạt, bụng hắn lại bắt đầu kêu gào. Ngay tại lúc hắn đang suy xét có nên ăn kích cốc đang lấp bụng hay không, thì Bắc Minh trở lại. Bắc Minh vừa vào phòng, liền trông thấy bàn thức ăn chưa hề đụng chạm qua, đáy mắt chợt lóe lên nghi hoặc, đã là giờ thành ba khắc, tại sao còn chưa dùng điểm tâm? Thiếu gia, Bắc Thận cung kính gọi một tiếng. Bắc Minh ngồi vào bên cạnh Âm Tế Thiên, liếc mắt nhìn thức ăn trên bàn, thản nhiên hỏi, không đói bụng. Âm Tế Thiên trợn trắng mắt nhìn y, có Bắc Minh ở đây, hắn lại càng không dám động đũa. Người này tuy rằng nói không nhiều, nhưng lại vô cùng thận trọng, chỉ sợ có chút gió thổi cỏ lay, liền phát hiện ra hắn không thích hợp ngay. Âm Tế Thiên mắt nhìn tay phải bị bao thành cái bánh chưng, chợt lóe sáng kiến, đem bàn tay đưa đến trước mặt Bắc Minh. Tay ta đau, cầm đũa không nổi. Ánh mắt Bắc Minh thoáng khựng lại, liếc nhìn cái tay bị bao chặt kia, đôi mắt nhàn nhạt bỗng phản chiếu một chút ý cười. Hắn cầm lấy đũa và bát được đặt trước mặt Âm Tế Thiên, gấp một chút rau xanh, dùng bát hứng nước đồ ăn không cho nó rơi ra, sau đó đưa lên miệng Âm Tế Thiên. Âm Tế Thiên ngơ ngác, kinh ngạc nhìn nam nhân đối diện. Ăn. Bắc Minh trong giọng nói thản nhiên kia mơ hồ mang theo cưng chiều không thôi. Âm Tế Thiên mím chặt miệng, nhìn đũa rau xanh, lại nhìn ánh mắt kiên trì của Bắc Minh, một hồi lâu sau mới há miệng. Có người tự nguyện hầu hạ hắn, không ăn uổng phí, huống chi hắn thực sự rất đói bụng. Bắc Minh thấy hắn ăn rau xanh mà mình gấp, khóe miệng khẽ cong, buông đũa cầm lấy muỗng nhỏ trong bát, múc lên một chút cháo hoa đi đến bên miệng Âm Tế Thiên. Âm Tế Thiên uống xong cháo hoa, lập tức nói, ta muốn ăn đậu ván. Bắc Minh lập tức cầm lấy chiếc đũa gấp đậu ván lên cho hắn. Bắc Thận đứng ở phía sau nhìn thấy nhất cử nhất động của bọn họ, khó nén được ý cười nơi khóe miệng. Thiếu phu nhân chần chờ không động đũa, nguyên lai là đợi thiếu gia trở về đút hắn ăn. Bắc Thần hướng năm tên hạ nhân khác đang hướng trong phòng ra hiệu, sau đó lặng lẽ rời khỏi phòng. Trong đại sảnh, không khí vẫn vô cùng hòa hợp, bất quá thỉnh thoảng truyền ra tiếng oán giận. Ta không ăn củ cải, ta muốn ăn đậu ván. Không cho, kiêng ăn. Bắc Minh vẫn khăng khăng giơ miếng củ cải. Âm Tế Thiên không tình nguyện cắn miếng củ cải trắng, tựa như đối đãi kẻ thù giết cha, hung hăng mà nhai nhai nhai, lại thấy Bắc Minh gấp một miếng củ cải nữa. Ta đã nói không ăn củ cải trắng. Nếu không phải hắn sợ bị người khác phát hiện năng lực của mình, còn phải chịu thiệt thòi mà ăn món mình không thích hay sao? Lần này, Bắc Minh không có cứng rắn buộc hắn ăn đồ ăn mà hắn không thích. Buông củ cải trắng ra, gấp lên một đũa đậu phán khác. Âm Tế Thiên lúc này mới vừa lòng há miệng. Ngay tại lúc Bắc Minh sắp đem đậu phán đút vào trong miệng hắn, hắn tự hồ nhìn thấy một cái gì đó màu đen bay qua. Âm Tế Thiên vừa ăn một miệng đậu phán, vừa chớp chớp mắt, thấy Bắc Minh không có bất cứ phản ứng gì, đáy mắt chợt lóe nghi hoặc, chẳng lẽ là hắn nhìn lầm ư? Đột nhiên, miệng phát ra tiếng rợp rợp, hình như cắn trúng cái gì đó rất giòn. Âm Tế Thiên mạnh mẽ dừng miệng lại, nhíu mi, tiếp theo là thử nhai nhai, mày càng ngày càng nhăn. Đây là đậu phán gì vậy? Sao lại có 27 loại cay đắng? Ngươi nhận ra được. Bắc Minh ngẩn người, thấy hắn muốn phun ra, nhanh chóng cầm lên một muỗng cháo đút vào, ngăn cản hành động của hắn. Âm Tế Thiên cố nén cay đắng, nuốt cháo xuống miệng, sau đó tức giận hỏi, rốt cuộc ngươi cho ta ăn cái gì? Bóng đen vừa rồi, hẳn là Bắc Minh thừa dịp đút đồ ăn cho hắn mà bỏ vào. Hai mắt Bắc Minh tối sầm lại, thuốc dưỡng thân. Âm Tế Thiên vừa nghe, cổ tức giận bỗng nghẹn lại trong cổ họng. Thuốc dưỡng thân dùng để điều dưỡng thân thể, bình thường chỉ có tu sĩ dưới trúc cơ kỳ mới có thể dùng. Hơn nữa, trừ tác dụng dưỡng thân ra, còn có công hiệu kéo dài tuổi thọ. Nguyên lai, trong lòng Bắc Minh vẫn nhớ rõ lời Bắc Vũ Phong nói. Mắt Âm Tế Thiên dâng lên một nỗi phức tạp, nhất thời không có khẩu vị gì nữa. Ta no rồi. Bắc Minh cũng không kiên trì đút hắn ăn, buông bát đũa, cầm lấy khăn lụa trắng trên bàn lau lau khóe miệng Âm Tế Thiên. Âm Tế Thiên vội vàng né tránh. Ta tự mình đang muốn giật lấy khăn lụa, lại đột nhiên nhớ tới hai tay của mình đụng tới cái gì là hư cái đó, đành phải từ bỏ chủ ý. Tay Âm Tế Thiên khựng lại giữa không trung, có chút bất đắc dĩ nói, thôi thì ngươi lau hộ vậy. Mắt Bắc Minh chợt lóe, không một tiếng động mà thay hắn lau đi vết dầu. Động tác của y rất mềm nhẹ, tự như chà lau một báu vật rất là yêu thích, vô cùng cẩn thận, vẻ mặt nghiêm túc chăm chú, khiến Âm Tế Thiên kìm lòng không đậu mà nhìn đến mơ màng. Bắc Minh buông khăn, ta mang ngươi ra phủ đi dạo. Âm Tế Thiên giật mình tỉnh táo lại, hắn thế nhưng lại nhìn một nam nhân mà mơ màng, hơn nữa hai lần đều cùng là một người, đây tuyệt đối là một hiện tượng không bình thường. Hắn rủa thầm một tiếng, tựa như một đào binh, vội vàng đứng dậy đi ra ngoài. Đi ra Bắc phủ, Bắc Minh mang Âm Tế Thiên và sáu gã hộ vệ ngồi pháp khí bay đến khu phố sầm uất nhất của Bắc Hoàng Thành, sau đó dừng lại một hẻm nhỏ không người. Bắc Minh lấy từ trong không gian ra hai cái đấu lạp có màn che, sau đó đưa một cái tới trước mặt Âm Tế Thiên. Đội lên. Âm Tế Thiên nhìn đấu lạp trong tay hắn nói, ngươi đội giùm ta. Khóe mắt Bắc Minh giật giật, cầm lấy đấu lạp thay hắn đội lên đầu, thâm ý nói. Âm Tế Thiên đáp trả, nếu không nghiêm trọng thì ngươi sẽ băng dậy như cái bánh chưng vậy chắc. Bắc Minh nghe hắn nói lời này, không nhịn nổi phải phì cười, khóe miệng nhàn nhạt hé ra một nụ cười tự như hoa sen nở rộ. Âm Tế Thiên kinh ngạc nhìn y tươi cười, không khỏi thốt lên. Ngươi cười rất là dễ nhìn, vì cái gì không cười nhiều một chút? Sáu gã hộ vệ đang vội đội đấu lạp nghe thế, không khỏi dừng lại mà đồng loạt đưa mắt nhìn bọn họ. Bắc Minh chú ý tới cử chỉ của bọn họ, nhanh chóng thu hồi lại ý cười, đội đấu lạp lên, lôi kéo Âm Tế Thiên đi ra ngoài đầu ngõ. Sáu gã hộ vệ nhanh chóng đội xong đấu lạp, theo sau hai vị chủ tử rời đi. Tám người từ trong con hẻm nhỏ đi ra, lập tức thu hút sự chú ý của nhiều người, khiến người ta không khỏi châu đầu ghé tai suy đoán thân phận của bọn họ. Đặc biệt là bọn họ đều đội đấu lạp che giấu khuôn mặt, càng làm cho người khác cảm thấy bọn họ rất là thần bí. Phố xá sầm uất, đường cái vô cùng rộng mở, cũng vô cùng náo nhiệt. Trừ cửa hàng nằm ở mặt tiền ra, trên ngã tư đường còn bày rất nhiều sạp nhỏ, có bán pháp khí, cũng có bán pháp bảo, yêu thú hoặc là đan dược phù lục, đủ loại kiểu dáng, khiến người ta hoa cả mắt. Nhìn thấy dưới tên cửa hàng có chữ Bắc không? Bắc Minh cúi đầu khe khẽ nói nhỏ bên tai Âm Tế Thiên. Nghe vậy, ánh mắt Âm Tế Thiên chuyển dời từ những sạp nhỏ sang bảng hiệu của các cửa hàng. Vừa nhìn thì thấy, trong 10 gian cửa hàng, ít nhất có 3-4 gian là có chữ Bắc. Trừ đó ra, còn có bảng hiệu có chữ Lăng, chữ Phong, chữ Hoa. Đương nhiên, cũng có bảng hiệu chẳng có chữ phía dưới. Bất quá, cửa hàng như vậy thiếu càng thêm thiếu. Chữ Bắc cũng là cửa hàng của Bắc Gia sao? Ừ, về sau nếu có thích cái gì đó trong cửa hàng Bắc Gia, thì có thể dùng lệnh bài mà lấy đến. Âm Tế Thiên đảo mắt nhìn, trong cửa hàng toàn là pháp khí pháp bảo, căn bản không có thứ gì mà hắn có thể dùng đến, không khỏi bĩu môi châm chọc. Nếu ta thích linh thạch trong cửa hàng thì sao? Cũng có thể đến cửa hàng. Lời Bắc Minh còn chưa dứt, đột nhiên dừng bước chân. Âm Tế Thiên nghi hoặc nhìn y, tuy rằng cách hai tầng khăn che mặt, nhưng vẫn có thể cảm giác được Bắc Minh đang cách cao nhìn chằm chằm một chỗ nào đó phía trước. Hắn không khỏi hiếu kỳ mà nhìn theo. Trừ bỏ các tu sĩ lui tới ở các sạp nhỏ, thì có duy nhất một bóng người thon dài thu hút sự chú ý của hắn. Đang muốn nhìn rõ bộ dáng của người nọ, thì trước mắt bỗng nhiên đen, bị người dùng tay bưng kín hai mắt. Đừng nhìn! Bên tai là tiếng Bắc Minh trầm thấp lạnh lẽo. Âm Tế Thiên đầy mình nghi hoặc. Làm sao vậy? Bắc Minh không đáp lại hắn. Bất quá, hắn nghe thấy có người nũng nịu hô. Hiên Phi Sư Huynh, ngươi đợi ta với! Mới chỉ nghe thấy thanh âm thôi mà đã có thể khiến nam nhân tâm thần thư sướng, thật không biết dung mạo của vị cô nương kia sẽ như thế nào. Đặc biệt là Âm Tế Thiên đang bị che hai mắt, lại càng hiếu kỳ về nữ tử kia. Sẽ không phải là vì bộ dạng của nàng xinh đẹp tựa thiên tiên nên Bắc Minh mới che lại hai mắt đấy chứ? Nếu thật sự là như thế thì nam nhân gọi hiên viên kia thật là đáng hâm mộ, có che nhân như vậy làm bạn, chết cũng cam lòng. Hiên viên sư huynh, hiên viên sư huynh, ngươi đợi ta! Thanh âm nữ tử vừa tức lại vừa vội, cuối cùng có thể là do bị buộc đến nóng nảy, giận dỗi kêu to. Hiên viên dược! Vừa mới nói xong, nháy mắt tiếng ồn ào xung quanh an tĩnh lại. Hiên viên dược! Âm Tế Thiên sửng sốt, đó không phải là người đã từng cùng với Bắc Minh, được xem là đôi tuyệt thế thiên tài, hiên viên dược sao? Người xung quanh đột nhiên kích động gào to, là hiên viên dược, thật là hiên viên dược của Thuần Trần Phái. Hiên viên dược cùng với Bắc Gia Minh Thiếu Gia đều là tuyệt thế thiên tài. Chính là y, 10 năm trước ta từng gặp qua, tuyệt đối sẽ không nhận sai. Không phải y biến mất 10 năm sao, tại sao lại đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn xuất hiện ở Bắc Hoàng Thành, chắc không phải là y tới tiệm Bắc Gia Minh Thiếu Gia chứ. Hẳn là vì Minh Thiếu Gia mà đến, ngươi xem, Minh Thiếu Gia vừa trở lại Bắc Hoàng Thành không lâu, hiên viên dược đã tới đây. Ta tương đối hiếu kỳ, rốt cuộc 10 năm trước đã xảy ra việc gì mà khiến hai tuyệt thế thiên tài mai danh ẩn tích tận 10 năm. Ta càng hiếu kỳ là hiên viên dược và Minh Thiếu Gia có từng tấn chức cảnh giới hay không. Bắc Minh, bỏ tay ngươi ra, ta muốn trông thấy hiên viên dược. Âm Tế Thiên càng nghe càng hiếu kỳ, nhưng mà hai mắt bị Bắc Minh che, muốn nhìn lại không được, muốn kéo tay y xuống, lại sợ lực đạo đã qua cường hóa làm Bắc Minh bị thương. Không được, hắn phải tìm biện pháp khống chế tốt lực đạo mới được, tự như thính giác, nhất định có thể khống chế tự nhiên. Ngươi chỉ cần xem ta là được rồi. Giọng nói Bắc Minh lại lạnh đi vài phần, hơn nữa, ý nghĩa trong lời nói là y cực kỳ không vui vẻ. Mẹ nó, Bắc Minh che lại hai mắt hắn, là vì không muốn hắn nhìn hiên viên dược ư, khóe miệng Âm Tế Thiên thoáng chút co rút. Ngươi có cái gì để xem, hiện tại mỗi ngày đối diện với khuôn mặt này của ngươi, chỉ còn kém không biết trên đó mọc bao nhiêu sợi lông mau. Bắc Minh thản nhiên nói, vậy chờ đến khi ngươi đếm xong trên mặt ta, có bao nhiêu sợi lông mau, ta sẽ buông tay. Âm Tế Thiên không thể nhịn được nữa, cắn răng nói, Bắc Minh, Tịch Thiên. Giọng nói của Bắc Minh chứa đựng sự nghiêm túc mà trước đây chưa từng có. Về sau có thể cách hiên viên dược xa bao nhiêu thì cứ cách xa bấy nhiêu. Âm Tế Thiên sửng sốt, lộ ra một tia bất đắc dĩ. Vậy ít nhất ngươi cũng phải cho ta biết bộ dáng y như thế nào. Như vậy khi ta nhìn thấy y thì mới biết ai mà tránh ra xa chứ. Bắc Minh không hề lên tiếng, tuy rằng Âm Tế Thiên không nhìn thấy biểu tình của Bắc Minh, thế nhưng hắn có thể cảm giác được cái tay đang che mắt mình xuất hiện một chút buông lỏng, hẳn là đang do dự. Một lúc sau, Bắc Minh chậm rãi buông hai tay che mắt Âm Tế Thiên xuống. Trước mắt, Âm Tế Thiên vừa sáng trở lại, thì hắn lập tức nhìn về phía trước, lúc này trên đường làm gì còn thân ảnh của hiên viên dược nữa, chỉ nhìn thấy có đám người kia đang vây lấy cửa của một khách điếm, còn xì xào bàn tán. Muốn đi lên phía trước nhìn xem hay không? Bắc Minh trầm giọng nói. Âm Tế Thiên nhướng nhướng mày, sao hắn lại nghe trong câu kia nồng mùi chua vậy kìa? Không, chúng ta tiếp tục đi dạo. Đúng là Âm Tế Thiên rất tò mò bộ dáng của hiên viên dược, nhưng mà còn chưa tò mò đến nỗi đuổi theo chỉ để nhìn một nam nhân. Lại nói hiện tại hắn và Bắc Minh một chỗ, sớm hay muộn gì cũng có ngày nhìn thấy được hiên viên dược, cho nên hắn cứ vuốt lông Bắc Minh đã, để sau này dễ dàng cậy miệng chuyện giữa y và hiên viên dược, thỏa mãn tính bắt quái của mình. Bắc Minh thấy hắn không có nhất quyết nhìn mặt Hiên Viên Dực, khóe miệng kéo lên, dắt tay Âm Tế Thiên đi vào một trong các cửa hàng của Bắc gia. Trưởng quầy đang đứng chào hỏi khách khứa thì liếc mắt nhìn thấy một đám người mang đấu lạp đi vào cửa hàng, khuôn mặt tươi cười vội tiếp đón, khách khí nói: "Các vị khách quan, chúng ta nơi này bán đủ các loại yêu đan và các loại phù chú, không biết..." Không để trưởng quầy nói xong, Bắc Minh hướng trưởng quầy xốc lên một góc chăn che mặt. Trưởng quầy nhìn thấy khuôn mặt giấu sau khăn che mặt, lập tức biểu tình trở nên cung kính. "Thỉnh vào bên trong." Bắc Minh gật đầu. Âm Tế Thiên biết y có chính sự muốn nói, vội mở miệng: "Ta nghĩ ở ngoài này nhìn xem." Bắc Minh dừng bước lại: "Người thấy thích yêu đan hay phù chú nào thì nói tiểu nhị trực tiếp ghi sổ là được." Trưởng quầy nhìn ra Bắc Minh rất coi trọng Âm Tế Thiên, nhanh chóng dặn dò tiểu nhị trong điếm vài câu, liền mang Bắc Minh và Bắc Đẩu đi vào bên trong, còn lại 5 tên hộ vệ thì canh giữ ở cửa hàng. Âm Tế Thiên tùy ý đi lại trong điếm dạo một vòng, sau đó đứng trước quầy bày yêu đan, lập tức có vị tiểu nhị tiến lên giới thiệu: "Vị khách quan này, chỗ này chúng ta chỉ bày yêu đan cấp 1 và cấp 2, nếu ngài muốn mua yêu đan cấp 3 trở lên, chúng ta có thể đem yêu đan ra cho ngài nhìn một chút." Yêu đan cấp 1 và cấp 2 đều là đoạt được trên người yêu thú chưa mở linh trí, cho nên rất phổ biến, bình thường dùng cho yêu thú tăng tu vi lên cấp 3, hoặc là tu sĩ không mua được yêu đan cao cấp thì dùng đó để tự cường hóa khí pháp bảo của mình. Yêu đan cấp 1 và cấp 2 giá cả rẻ, nên đặt trên quầy cũng chỉ để làm như hàng mẫu. Đối với những thương gia buôn bán lớn mà nói, có người mua thì đương nhiên là tốt, không có người mua thì cũng không sao. Âm Tế Thiên chỉ vào sau bình phong ở trong điếm, chỗ có khách nhân uống trà nói: "Người giúp ta lấy yêu đan cấp 1 để ở đó." Tiểu nhị đã được trưởng quầy phân phó phải đối đãi tốt với vị khách này, cho nên dù trong lòng có nghi hoặc, tuy nhiên cũng không dám chậm trễ, cầm lấy yêu đan cấp 1 để ở vị trí Âm Tế Thiên chỉ. Âm Tế Thiên đuổi tiểu nhị đi, xác định phụ cận không có người, liền chậm rãi giơ tay lên hướng về phía yêu đan, tập trung linh lực. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được lòng bàn tay trái có tập trung một cổ sức lực mạnh mẽ. Hắn thử phân tán lực lượng thì cổ lực lượng mạnh mẽ kia cũng rút đi. Thấy thế, hắn vội vàng cầm lấy yêu đan trên bàn lên xem, không có vỡ. Âm Tế Thiên lộ ra mỉm cười vui sướng, quả nhiên lực đạo có thể tùy theo khống chế của mình. Lập tức hắn lại lo lắng yêu đan so với những vật bình thường khác cứng hơn, hắn đành phải lấy ghế dựa bên cạnh làm thí nghiệm, xác định hắn thật có thể khống chế tốt lực đạo của mình, lúc này mới dừng lại. Ngay lúc hắn cao hứng mà đem yêu đan đùa nghịch trong lòng bàn tay, tựa hồ mới nhớ ra chuyện gì, tươi cười nhất thời ngưng lại trên mặt. Nhớ rõ ngày đó, Phú Trương đưa cho hắn yêu đan cấp 8 để kiểm tra, sau khi hắn đụng vào yêu đan không chỉ dính cứng vào lòng bàn tay hắn, mà hắn còn cảm thấy một dòng nước ấm theo đó chui vào cơ thể. Tuy nhiên, yêu đan cấp 1 thì không có phát sinh chuyện này, chẳng nhẽ cấp bậc yêu đan khác nhau, cho nên xuất hiện phản ứng khác nhau. Âm Tế Thiên đứng lên, đi về phía quầy bày yêu đan, bên trong được bày không dưới 100 khối yêu đan cấp thấp, lớn nhỏ có đủ, xếp xếp chỉnh tề. Mỗi một viên yêu đan, hắn đều sờ một lần, nhưng không có phát sinh chuyện như hôm thí nghiệm. Tiểu nhị vẫn luôn chú ý hành động của Âm Tế Thiên, thấy Âm Tế Thiên nhăn chặt mày lại, như gặp chuyện gì khó xử, gã nhanh chóng chạy lại hỏi: "Khách quan không hài lòng với yêu đan này sao?" Âm Tế Thiên nghĩ nghĩ nói: "Cho ta xem yêu đan cấp 3. Tiểu nhị lập tức từ sau viện mang tới một viên yêu đan cấp 3, cung kính đưa đến trước mặt Âm Tế Thiên. "Đây là yêu đan cấp 3 của Nham Băng Thú." Âm Tế Thiên vừa mới đem viên yêu đan cấp 3 cầm lên, lập tức cảm giác được sự khác nhau của yêu đan cấp 3 và yêu đan cấp 2. Hơn nữa, chuyện xảy ra tiếp theo giống y như ngày đó cầm yêu đan cấp 8, yêu đan cắt gao dính vào lòng bàn tay hắn, cũng có một cổ khí lạnh len lỏi vào theo. Hắn liếc mắt nhìn tiểu nhị vẫn đang chằm chằm xem mình, không bối rối nói: "Ta muốn khối yêu đan này, trừ cái này ra, người thay ta chọn hai viên yêu đan cấp 1 và một viên cấp 2. "Dạ." Thừa dịp tiểu nhị chọn yêu đan, Âm Tế Thiên nhanh chóng kéo yêu đan cấp 3 đang dính chặt vào lòng bàn tay mình ra, sau đó ném vào trong túi càn khôn. Tiểu nhị cười đưa qua yêu đan: "Trưởng quầy có phân phó, ngày mua hàng hóa trong điếm thì đều ghi lại vào sổ." Âm Tế Thiên tiếp nhận túi yêu đan hỏi: "Nơi này của các ngươi có nhà xí không?" "Sáng nay điểm tâm là cháo, cho nên mới muốn đi vệ sinh." Tiểu nhị sửng sốt, trong mắt lộ ra tia đánh giá. Gã liếc nhìn đến bên hông của Âm Tế Thiên có treo lệnh bài khắc hai chữ Bắc gia, trên mặt lần thứ hai lộ ra mỉm cười: "Ngài đi theo ta." Âm Tế Thiên đi theo tiểu nhị vào hậu viện của cửa hàng. Tiểu nhị vừa đi vào nói: "Bình thường đều ít người dùng nhà xí, cho nên nhà xí dựng ở một nơi khá xa. Người tu chân thường không ăn ngủ cốc hoa màu, tất nhiên là rất ít người sẽ dùng đến nhà xí, đối với nhà xí cũng không coi trọng. Cho nên điều xây dựng xa được bao nhiêu thì xa bấy nhiêu. Tiểu nhị đưa Âm Tế Thiên đến góc tận cùng của hậu viện, liền rời khỏi. Âm Tế Thiên nhìn nhà xí có mọc thành bụi, đôi mày lại bắt đầu nhíu chặt. Nhà xí thập phần đơn sơ, phía trên không có đỉnh che mưa che nắng, chỉ có hơn 10 tấm ván gỗ tùy ý dựng lên. Duy nhất cảm thấy may mắn chính là bên trong không có tản mát ra mùi vị khó ngửi, có thể thấy được bình thường không ai dùng đến nơi này. Âm Tế Thiên rốt cuộc không có nín được nữa, đành phải đi vào. Mới vừa cởi quần xả nước, chợt nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng đánh nhau, ngay sau đó trên đỉnh đầu vang lên tiếng ba ba. Âm Tế Thiên ngẩng mạnh đầu, liền nhìn thấy hai bóng người thẳng tắp đứng ở hai bên trái phải của tấm ván gỗ.